Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, thứ 775 chương không muốn sở loạn. Kỳ thực, yêu nghiệt nếu như biết vì sao Khúc Hoài Thương muốn chọn như thế một nghèo hẻo lánh xa thành phố. Rơi đến ngủ say mà quan tâm sẽ bị loạn lời, cũng sẽ không nhượng vội vội vàng vàng Tương Tiểu Bạch đái hồi Kiền Nguyên Tông. Bất quá, ở trước khi rời đi, yêu nghiệt còn là lại cứu tỉnh bị đánh ngất xỉu Mạn Hy. Làm cho nàng nói rõ ràng Tiểu Bạch hội hôn mê chuyện đã xảy ra. Mạn Hy vừa thấy bại thi nam tử rơi vào yêu nghiệt trong tay. Lập tức liền cấp, muốn đem nhân cướp về. Yêu nghiệt một cước tương nàng đá văng. Lạnh lùng nói, người tốt nhất cấp ra thức thời điểm. Ra cũng không phải là cái thương hoa tiếc ngọc. Đừng tưởng rằng cứu Tiểu Bạch. Gia liền sẽ đối với ngươi dơ cao đánh khẽ, nói mau, yêu nghiệt từ trước đến nay khí lực đại. Mạn Hy bị nàng một cước bị đá suýt nữa liền muốn loạn xóa khí. Không dễ dàng gì mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là hắn, là cái gì của hắn? Mạn Hy thấy yêu nghiệt dường như không phải đến truy sát này danh bại thi nam. Tử, càng biết mình bất là đối thủ của đối phương, đành phải kiềm chế ở trong lòng lo lắng. Vội vã dò hỏi, yêu nghiệt đạo, hắn là dạ yêu nghiệt đang muốn nói nàng dâu. Nghĩ lại vừa nghĩ, Tiểu Bạch không thích chính mình khai loại này vui đùa đâu. Vì không cho Tiểu Bạch sốt ruột, yêu nghiệt nhịn nhẫn, còn là tương sắp xuất khẩu lời nuốt trở lại. Ngược lại đạo, ra huynh đệ hiểu hay không? Liền là có thể cùng xuyên một bao khổ cái loại đó, đại hắc. Nghe thấy yêu nghiệt lời. Mạn Hy vừa cẩn thận quan sát hắn tương bại thi nam tử đỡ trên bờ vai lúc kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, chậm rãi tiếp thu yêu nghiệt lời nói. Đương nhiên, kỳ thực yêu nghiệt cũng đã đẳng được không kiên nhẫn, nàng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Thế là Mạn Hy đành phải tương mình tại sao gặp phải bại thi nam tử sự tình nói cho hắn. Nghe xong Mạn Hy thuyết pháp, yêu nghiệt nghĩ không ra nguyên cớ đến. Thế nào nghe đô cảm thấy hình như là Tiểu Bạch cố ý tới nơi này, mà không phải bị nữ nhân này cứu trở về tới. Như thế, Tiểu Bạch tại sao muốn tới chỗ như thế? Yêu nghiệt nghĩ không ra nguyên cớ đến, đành phải gọi đại hắc ném một sấp ngân phiếu xem như tạ lễ sau. Liền mang theo Khúc Hoài Thương ly khai, yêu nghiệt tịnh không hiểu được trị liệu thuật, theo hắn quan sát. Hắn hoàn toàn quan sát bất ra Khúc Hoài Thương trên người có vấn đề gì. Bởi vậy hắn chỉ có thể tương nhân khiêng hồi Kiền Nguyên Tông. Tìm Vân Sơ, tốc độ của hắn rất nhanh, liên tiếp thay đổi vài cái truyền tống trận sau. Rất mau liền trở về Kiền Nguyên Tông. Vân Sơ lo lắng không cảm giác được yêu nghiệt phương hướng. Hội sẽ không xảy ra chuyện lúc, đang nghĩ ngợi có muốn hay không ra tìm một chút yêu nghiệt. Yêu nghiệt trở về tới, trên lưng còn đeo một người, rất xa, yêu nghiệt nhìn thấy Vân Sơ, lập tức liền gọi Vân Sơ qua đây, Tiểu Vân Vân, mau mau, người mau nhìn xem Tiểu Bạch đây là thế nào. Vân Sơ nhìn thấy yêu nghiệt vui vẻ về, trên người cũng không có bị thương, thở phào nhẹ nhõm, chỉ đón nghe thấy hắn nói Khúc Hoài Thương có việc, lập tức đẩy ra quân Hàn Nguyên liền bay tới, Tiểu Bạch thế nào? Yêu nghiệt sốt ruột đạo, ra không biết a, Tiểu Bạch chưa từng có ngủ nặng như vậy. Gia Đô dùng muốn đem hắn và vẻ mặt mặt dỗ lão bà đặt ở trên một cái giường cùng nhau ngủ. Đến uy hiếp hắn, cũng không có thể đưa hắn bức tỉnh, nhất định là vựng rất triệt để. Vân Sơ, nàng rút chiều khóe miệng, có chút không nói gì đạo, người nói như vậy. Ta ngược lại hoài nghi Tiểu Bạch có phải hay không bị ngươi cấp dọa vựng. Yêu nghiệt vô tội sờ sờ đầu, ra này không phải là vì chấn động hiệu quả ma. Tiểu Bạch thật không là ra dọa vựng, ra tìm được Tiểu Bạch thời gian. Hắn chính là này phó bộ dáng, hắn hơi vừa ngẩng đầu. Biên nhìn thấy nhất tôn lạnh như băng sát thần đứng ở Vân Sơ phía sau. Hắn lập tức cả kinh. Quân Hàn Nguyên ngươi tiểu tử này cũng về a? Thế nào, ở viễn cổ ma tộc lý hỗn được không tệ a? Đánh bất tính toán tiếp tục trở lại hỗn hỗn, mang theo ra cùng đi a. Ra lại nói như thế nào cũng là cái chính tông ma tộc. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngươi nếu dám đi, bản tọa phục ngươi, Quân Hàn Uyên nói đến yêu nghiệt đau đớn. Yêu nghiệt, còn thật tình không dám đi. Hắn rất lo lắng cho mình cùng những thứ ấy viễn cổ ma tộc cùng một chỗ thời gian. Sẽ bị lạc mình, cái loại cảm giác này quá đáng sợ. Lúc trước ở phong ấn dưới thời gian, hắn rõ ràng theo Lãnh Minh kia cảm nhận được kia luồng nồng đậm cảm giác bất an. Hắn thậm chí có loại cảm giác, một khi cùng những thứ ấy viễn cổ ma tộc đi đến gần. Hắn nhất định sẽ biến thành Tiểu Vân Vân hòa Tiểu Bạch bọn họ đô không thích nhân. Yêu nghiệt cảm thấy, Quân Hàn Uyên nhất định là biết cái gì, bây giờ là ở chọc hắn vết sẹo, thật đúng là đâu hồ bất khai để đâu hồ. Yêu nghiệt thúc thúc tương đương, nhìn thấy yêu nghiệt, vui vẻ nhất chính là quân minh dập, rất xa liền chiều yêu nghiệt đánh tới. Yêu nghiệt thúc thúc, dập nhi nhớ ngươi lạp, yêu nghiệt lập tức bội cảm uất ức. Còn là dập nhi ngoan, quân minh dập đầu nhỏ ở yêu nghiệt trên cổ cọ cọ. Dập nhi ngoan, kia yêu nghiệt thúc thúc có cho dập nhi khen thưởng miết. Yêu nghiệt lập tức nói, đương nhiên là có, hắn lập tức gọi tới đại hắc. Đại hắc, mau ra đến, đại hắc nhẹ bay xuất hiện ở yêu nghiệt trước người. Chủ thượng xin phân phó, yêu nghiệt đạo, bao tải đâu, lấy một ra, đại hắc yên lặng lấy ra một bao tải. Yêu nghiệt tương bao tải nhận lấy, toàn bộ nhét vào quân minh dập trên tay. Quân minh dập nhìn trong tay đại đại bao tải, mắt to chát a chát, có chút không rõ, yêu nghiệt thúc thúc, đây là cái gì, yêu nghiệt đạo, này gọi bao tải. Sau này dập nhi ghét ai, xem ai không vừa mắt, liền dùng này bao tải đem hắn bộ khởi lai, đánh một trận, Quân Hàn Uyên, hắn cuối cùng minh bạch thiêu nghiệt là thế nào đem mình con trai bảo bối mang oai. Nguyên lai chính là như vậy, liền, là, này, dạng, quân minh dập mắt trong nháy mắt sáng lên, thật đát, kia dập nhi muốn hai, tiểu diễn ca ca cũng muốn một, tiểu diễn. Yêu nghiệt lúc này mới thấy đứng ở Quân Hàn Uyên bên cạnh. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn khóc khóc không nói lời nào tiểu diễn. Đứa bé này yêu nghiệt căn cứ Lãnh Minh trong trí nhớ thấy qua. Theo ma tộc phong ấn nơi sau khi đi ra, vẫn luôn là Lãnh Minh chiếm cứ thân thể. Mãi đến Tiểu Vân Vân và tiểu diễn quen biết nhau, cũng là Lãnh Minh đang nhìn, mà hắn chỉ có thể đi qua Lãnh Minh trong trí nhớ biết được. Này còn là yêu nghiệt lần đầu tiên chân chính nhìn thấy tiểu diễn. Không thể không nói, đứa bé này xác thực cùng quân minh dập nhìn giống nhau như đúc. Nhưng lại phi thường yên tĩnh, cũng dường như có chút lạnh nhạt, bản khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một loại sinh ra chớ gần xa cách khí tức. Kia không có gì biểu tình đen nhánh mắt to và Quân Hàn Uyên không có sai biệt. Bình tĩnh lạnh nhạt được có chút không giống như là hắn cái tuổi này nên có. Chỉ có đang nhìn dập nhi thời gian, trong mắt của hắn mới lại xuất hiện một chút dao động. Mặc dù và dập nhi giống nhau như đúc, thế nhưng đứa bé này tính khí lại cực kỳ giống Quân Hàn Uyên. Yêu nghiệt cảm than một tiếng, vươn tay, sờ sờ tiểu diễn đầu, đau lòng đạo, qua, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, tiểu diễn. Hắn vô cảm tương yêu nghiệt tay đẩy ra, không muốn sờ loạn, đầu quân minh dập lập tức nói, yêu nghiệt thúc thúc, tiểu diễn ca ca còn không biết người đâu, tiểu diễn ca ca không thích bị người lạ đát, người màu cũng cho tiểu diễn ca ca một bao tải, các ngươi liền là bạn tốt lạp, đại hắc yên lặng lại lấy ra một bao tải, yêu nghiệt vội vàng đem bao tải cũng nhét vào tiểu diễn trong tay. Đến, hảo hài tử. Đây là gia tặng cho ngươi quà gặp mặt tiểu diễn liếc mắt nhìn bao tải. Không có tiếp, trong mắt tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ. Hắn ngẩng đầu, đối yêu nghiệt ném ra hai chữ. Ấu chỉ, đại hắc, yêu nghiệt, nằm cái rãnh, bọn họ cư nhiên bị một năm tuổi đứa nhỏ ghét bỏ ngây thơ. Hết chương.